Giả cán bộ, chương 122, đầu tư đi, góc truyện audio.com. Từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, Khu Tĩnh Thủy không kéo được cái hạng mục gì lớn, hạng mục nho nhỏ lại làm được hai cái. Dù sao, Khu Tĩnh Thủy cũng có tư cách là nội thành Nam Hồ thành phố. Vô luận là vị trí hay là tài nguyên lao động đều tốt. Mặt khác, một ít ưu thế về chính sách, cũng không thể mất hết. Bí thư, ta nghe nói sách tuyên truyền, còn có cả hội thúc đẩy, đều là Dương bí thư tự mình bày ra, kể cả cái lời nói tuyên truyền kia, cũng là Dương bí thư nghĩ ra được, không quan hệ nhiều cùng phòng tuyên truyền khu công nghiệp, một tiểu khoa viên vừa tốt nghiệp nhỏ giọng cãi lại, nàng không cãi còn khá tốt, vừa cãi lại, Từ Á Bình lại nổi giận, ngươi tên là gì, ý của ngươi là ta phải bày ra cho các ngươi. Chia cho các ngươi điểm quan trọng để kéo đầu tư, đúng không? Lần này chúng ta không kéo được các hạng mục, là ta vô năng, đúng không? Thanh âm Từ Á Bình lạnh lùng nói. Những việc này, vốn là bổn phận công tác của các ngươi, làm sao lại đổ lên trên người của ta? Các ngươi cái gì cũng không làm được, đảng cùng quốc gia còn nuôi dưỡng các ngươi làm gì? Từ Á Bình không chút khách khí răn dạy những người trẻ tuổi không biết trời cao này. Thấy Từ Á Bình tức giận, một người Khu Tĩnh Thủy đều cụp đầu xuống, không dám nói tiếp, Từ Á Bình cũng cảm giác mình có chút thất thố rồi. Phê bình xong vài câu, liền không nói gì nữa, trong nội tâm thầm cười khổ, chỉ sợ lần này mình thật đúng là bị bêu xấu rồi. Hiện tại, chỉ tính riêng số lượng hạng mục kêu gọi được mà nói. Nàng đã kém một đoạn so với Dương Tử Hiên. Vốn ấn tượng của Thạch Phong Tín và La Trạch Minh đối với nàng không được tốt lắm. Lần này so tài đấu đá, kéo được ít hạng mục như thế, chỉ sợ sẽ càng gặp phải Thạch Phong Tín bí thư cùng La Trạch Minh xem thường. Càng phá hỏng ấn tượng của hai người Thạch La đối với nàng. Gia tăng bất mãn đối với nàng. Kỳ thật, lúc trước kia, Thạch Phong Tín cùng La Trạch Minh liền mấy lần lén kiến nghị. Rút lui cái chức khu ủy bí thư của nàng, nhưng ngại mặt mũi trưởng ban tổ chức Dương Tân, hơn nữa Từ Á Bình ở trên tỉnh cũng có một chút quan hệ, mới không thể tước bỏ thành công. Hội thúc đẩy hôm nay, thậm chí còn náo nhiệt hơn một ít so với ngày hôm qua. Dương Tử Hiên vẫn là một thân ăn mặc lịch sự, đứng ở trên đài chủ tịch hội nghị, trả lời câu hỏi chất vấn của các xí nghiệp phía dưới. Đông Thiếu. Hắn chính là Dương Tử Hiên, nói chuyện đúng là nam tử được gọi là A Phúc, Đông Thiếu giờ phút này đang ngồi ở hàng cuối cùng hội thúc đẩy. Nhìn chằm chằm vào Dương Tử Hiên trên đài chủ tịch, khuôn mặt vô cùng tự tin, trên mặt Đông Thiếu hiện lên một tia tối tăm phiền muộn. Nói, Tằng Tĩnh Tử đã trở lại Đài Loan chưa? Hay là vẫn còn ở Cảng Châu? Ta đã gần 2 năm chưa thấy qua nàng, mỗi lần đi đến nhà nàng. Nàng đều là cố ý tránh ta. Chấm, Tằng Tĩnh Tử mấy ngày hôm trước đã trở lại Đài Loan rồi. Nghe nói gần đây lại có mấy nhà hào môn, giàu sang quyền thế, muốn đến nhà nàng làm mối. Nhưng đều bị Tằng Tĩnh Tử nói câu đầu tiên. Liền chạy mất, A Phúc cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Mấy nhà hào môn, giàu sang quyền thế, là tiểu tử họ Trương khốn kiếp tập đoàn Đài Tích kia. Hay là tiểu tử Trúc Liên kia. Đông Thiếu có vẻ có chút phẫn nộ, từ năm đó, hắn học đại học ở Hong Kong, ngẫu nhiên gặp được Tằng Tĩnh Tử, cái vẻ kinh diễm kia, làm cho hình tượng Tằng Tĩnh Tử vẫn tồn tại trong nội tâm Đông Thiếu. Khó có thể phai mờ, tuy dùng gia thế của hắn, nữ tử cực phẩm để lựa chọn thì không ít, nhưng ở trong mắt hắn, không có người nào có thể so với Tằng Tĩnh Tử, nữ nhân nổi danh nhất trong giới kinh doanh Đài Loan hiện nay. Một khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, vô cùng quyến rũ, Tằng Tĩnh Tử tốt nghiệp xong, về sau lập tức bắt đầu trưởng quản Hạp Vịnh, tập đoàn đi đầu bên trong ngành sản xuất điện tử. Trong lúc nàng nhậm chức tổng giám đốc Hạp Vịnh, thực lực Hạp Vịnh tăng nhiều, không ngừng tăng trưởng, chiếm lĩnh thị trường điện tử, làm uy danh Tằng Tĩnh Tử hiển hách trong ngành sản xuất khoa học kỹ thuật tại Đài Loan. Đài Tích cùng Trúc Liên. Hai tiểu tử đó cùng đi, nhưng đều ăn được một lần canh cửa cho Tằng Tĩnh Tử. ngay cả cái bóng Tằng Tĩnh Tử cũng không gặp được, liền xám xịt đi trở về. A Phúc cẩn thận từng ly từng tí nói. Đông Thiếu gật gật đầu, nói về Dương Tử Hiên này đi, ngươi nói Tằng Tĩnh Tử có ý tứ đối với tiểu tử này. Vậy thì tại sao Tằng Tĩnh Tử không đi đến chỗ khu công nghiệp kia? Đầu tư một số tiền vào đó. Chấm, ha ha, Đông Thiếu, vấn đề không đơn giản như vậy. Ngươi không hiểu rõ thể chế cùng quy tắc quan trường đại lục. Theo ta quan sát, Dương Tử Hiên này mới hơn 20 tuổi liền đảm nhiệm một huyện trưởng. Hiện tại lại thăng làm bí thư khu công nghiệp, khẳng định đã có một số người bắt đầu chú ý hắn. Hơn nữa, hắn còn chưa kết hôn, nếu như hắn dây dưa quá nhiều cùng với một nữ tử Đài Loan. Chỉ sợ ảnh hưởng không nhỏ đối với con đường làm quan của hắn. Cho nên, mặc dù Tằng Tĩnh Tử muốn giúp hắn, chắc chắn cũng không dám ra tay hiển nhiên như thế. A Phúc, với tư cách người đứng đầu một chi tập đoàn, chuyên khai thác thị trường đại lục, cũng hết sức quen thuộc đối với thể chế và quy tắc quan trường đại lục. Đông Thiếu nhíu mày, hỏi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Rất đơn giản, chúng ta có thể hiện Hải Gia là một nhà máy gia công. Đầu tư vào khu công nghiệp Dương Tử Hiên, thoáng thăm dò một tí thái độ Tằng Tĩnh Tử, nếu như Tằng Tĩnh Tử để ý nam tử này. Như vậy, nàng chắc chắn là không thờ ơ, hơn nữa. Ta đã nghiên cứu qua rồi, cái này khu công nghiệp kia xác thực có giao thông thuận tiện. Hơn nữa là giá đất tương đối tiện nghi, tài nguyên lao động cũng phong phú, rất thích hợp để chúng ta hiện Hải Điện Tử thành lập nhà máy tại đó. Cho nên, vô luận như thế nào, hiện Hải chúng ta cũng sẽ không lỗ. Đông Thiếu thỏa mãn gật gật đầu, nói, A Phúc, đầu ngươi xác thực rất tốt, khó trách phụ thân coi trọng ngươi như thế, cứ dựa theo ngươi nói để xử lý. Chỗ phụ thân, ta sẽ thay ngươi nói. Dương Tử Hiên không nghĩ tới, hội thúc đẩy hôm nay vậy mà câu được một con cá lớn. Người phụ trách xí nghiệp điện tử nổi tiếng hiện Hải tập đoàn đã ngụ lại Tô thành phố vậy mà cũng đích thân tới hội thúc đẩy. Hơn nữa, tại hội thúc đẩy, không nói hai lời liền ký kết hiệp nghị đầu tư cùng với khu công nghiệp. Thậm chí còn miễn đoạn đường khảo sát thực địa này, lại khiến cho Dương Tử Hiên kinh hỉ. Đồng thời còn gia tăng một tia nghi hoặc, thẳng đến khi hội thúc đẩy kết thúc chấm dứt, đi ra khỏi nhà khách Lâm Viên, Dương Tử Hiên vẫn đang cân nhắc, có phải chính sách ưu đãi mình chế định đã xảy ra vấn đề, lại khiến cho hiện Hải thấy được lỗ thủng, cho nên hiện Hải mới sảng khoái ký kết hiệp định như thế hay không? Đang trầm tư, Dương Tử Hiên chứng kiến cách đó không xa, một đoàn xe đứng ở trước một cái khu công nghiệp. Vừa tới gần, liền gặp được một cái băng rôn bắt mắt nhiệt liệt hoan nghênh bí thư tỉnh ủy Đoàn Dương Tử Âm khảo sát khu công nghiệp Tô thành phố. Trong đám người là lãnh đạo chủ yếu khu công nghiệp, cùng một ít người nổi tiếng phụ trách xí nghiệp, theo sau một bóng lưng yểu điệu của nữ tử, chậm rãi đi ở con đường chủ đạo trong khu công nghiệp. Hơi híp mắt lại, Dương Tử Hiên nhìn lên. Bóng lưng nữ tử trong trẻo nhưng lạnh lùng yểu điệu kia đã sớm đi trước mình trên con đường làm quan. Dương Tử Hiên không biết vì sao, lúc Nam Hồ đến Tô thành phố khảo sát, Dương Tử Âm cũng mang theo người tỉnh ủy đoàn xuống Tô thành phố khảo sát. Đây là trùng hợp, hay là Dương Tử Âm cố ý, chẳng lẽ Dương Tử Âm còn có một số người Dương gia ở Kinh Thành, bọn hắn đã phát hiện mình đang tung hoành ở La Phù. Cách chương.